Tình sắc dụ hoặc, chương 157, bạn trai lại sai khiến cô câu dẫn tôi lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ những người đó đi xa, Tiếu Dao lại ho nhẹ, đứng lên, bước đi về phía Quân Dạ Huyền. Tư thiếu, tôi đói bụng, anh có cảm thấy đói bụng không? Đây là người của cô. Tầm mắt hắn vẫn như cũ ở trên máy tính, đi đến trước bàn làm việc. Tiếu Dao ép ép ngực, khuỷu tay chống ở trên mặt bàn, nửa người ghé vào trước mặt hắn. Chớp mắt, nếu tôi nói đúng, Tư thiếu sẽ ghen sao? Quân Dạ Huyền không thèm nhìn Tiếu Dao, lại ở trên máy tính mở ra một tấm ảnh khác. Tiếu Dao nghiêng mắt nhìn, mới phát hiện trong hình toàn bộ đều là ảnh chụp quen thuộc. Quả nhiên, bọn họ đã sớm tra được Nhất Phi. Thế nào, bạn trai tôi có phải rất tuấn tú hay không? Tầm mắt lại trở về trên người Quân Dạ Huyền. Tiếu Dao lại lần nữa lộ vẻ quyến rũ mà chớp chớp mắt. Đàn ông lại sai khiến bạn gái mình câu dẫn tôi lên giường. Đây là thể loại gì? Quân Dạ Huyền buông con chuột trong tay, hơi hơi nghiêng mình, mặt đối mặt với Tiếu Dao mà ngồi. Tiếu Dao vốn dĩ đã dựa đến sát sao, lúc này, mặt của hai người cơ hồ đã dán vào nhau. Cô thậm chí còn cảm giác được hơi thở nóng rực của hắn đập vào mặt. Hơi hơi cong cong môi, Tiếu Dao vươn hai tay ôm cổ Quân Dạ Huyền. Nói giỡn thôi, hắn chỉ là bạn, người tôi thích là anh. Sao anh có thể không biết? Lại dựa về phía trước. Tiếu Dao nghiêng đầu. Ba, một tiếng, môi ở trên mặt Quân Dạ Huyền rơi xuống một nụ hôn nhàn nhạt. Còn có một đoạn video, tôi nghĩ cô sẽ có hứng thú. Quân Dạ Huyền không dao động, mở ra một đoạn video trong máy tính. Trong video, Tiếu Dao mơ hồ thấy được một nữ nhân đưa lưng về phía màn ảnh đang tắm rửa. Nhưng chỉ trong vài giây, một thân hình cao lớn toàn thân mang trang phục đen xuất hiện ở trong phòng tắm. Hắn dùng sức đánh ở sau lưng người nữ kia. Khi cô gái vừa xoay người, Tiếu Dao nhận ra được, đó là anh Tử. Các người làm gì anh Tử? Nhìn thấy anh Tử bị đem đi, cô không khỏi khẩn trương. Đó không phải là người của chúng tôi. Cô gái bị mang đi, đến bây giờ còn không có tin tức. Quân Dạ Huyền nhìn Tiếu Dao liếc mắt một cái, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Là chuyện từ khi nào? Tiếu Dao lại hỏi lần nữa. Người này, đối với cô mà nói rất quan trọng. Quân Dạ Huyền không nhìn cô, tắt video. Chấm. Đúng vậy, Tiếu Dao không chút do dự gật gật đầu. Rất quan trọng, tình thân giữa bọn họ. Những kẻ có tiền này không có khả năng sẽ hiểu. Cô cũng không cảm thấy có điều gì cần phải giải thích. Đó là chuyện khi nào? Địa điểm trong video là ở đâu? Đối với việc câu dẫn tôi còn quan trọng hơn. Quân Dạ Huyền lại nhìn Tiếu Dao. Đối diện với ánh mắt hắn, Tiếu Dao cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ muốn cô nói cho hắn, chỉ cần câu dẫn hắn thành công, anh Tử liền không có việc gì sao? Không đợi Tiếu Dao nói cái gì, đột nhiên, loảng xoảng, một tiếng vang lớn, du thuyền như đang bị cái gì đụng phải hoặc là đánh trúng. A, Tiếu Dao không tự giác hét lên. Loảng xoảng, ầm ầm ầm, âm thanh vang lớn không ngừng. Du thuyền bắt đầu bị lay động cực mạnh. Du thuyền bị rung lắc dữ dội. Tiếu Dao một người đứng vững không xong, thân thể nhỏ gầy trực tiếp ngã xuống. A, Tiếu Dao ôm chặt đầu, muốn bảo vệ tốt chính mình, lại không nghĩ tới, giây tiếp theo, thân thể của mình được hai cánh tay rắn chắc bế lên. Quân Dạ Huyền ôm thân hình nhỏ bé có chút run rẩy ở trong lòng ngực, dùng sức đứng vững bước chân. Ông chủ, không tốt. Du thuyền của chúng ta bị đánh trúng, sẽ chìm nhanh thôi. Có người chạy vào lớn tiếng kêu, cách chương.